xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 875. Tiến Phong xin chào RMVN nhé, chào Hoàng Trần, chào Đinh Mạo Phạm, chào Dây Viết nhé, đâu không thấy Dây Viết nhỉ? Chào Tiến Văn ạ. Hello cả nhà, bận quá không muốn nghe thường xuyên được. Anh em có thể nghe sau thoải mái không vấn đề gì, nhưng mà nhớ cho Phong một like video và một comment tương tác với bộ truyện nhé, để cho bộ truyện nó đỡ ảm đạm, bởi vì hiếm có bộ truyện nó lên được gần ngàn tập mà anh em vẫn theo như bây giờ. Mặc dù cái lượng like trực tiếp nó cũng khá là ít, anh em có thể bận vì mình like giờ nó cũng không được cố định. Tuy nhiên là cái lượng like, lượng view mà anh em vào nghe thì nó vẫn đều đều. Cảm ơn anh em vẫn rất quan tâm Tiến Phong. Sao phúc vũ hữu nhá. Nay chưa kịp ngủ thì thấy chuyện anh em. Hôm nay ngủ sớm à? Bình thường ngủ sớm à? Ok, lúc nào mà có thời gian thì chúng ta nghe. Nghe là để giải trí chứ không phải là nghe để mệt. Ngủ nghỉ xong thì nghe. Vào chuyện đấy mọi người nhá. Chào Yên Gia Ghi ạ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Chào Bích Cam ạ. Phong xin cảm ơn có một số anh em có mời Tiến Phong cà phê mới hôm vừa rồi nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã vẫn quan tâm ủng hộ Tiến Phong ạ. Có bộ nào giống Đạo Quân không? Đạo Quân thì thực ra đó là bộ đầu tiên mình đọc về cái loại dạng quân sự đấy, và có cả tu tiên. Tuy nhiên là về nó có những cái quốc gia, có những cái lãnh thổ quốc gia, có quân đội các thứ đấy, thì bạn có thể nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Mặc dù nó sẽ không thể theo cái mô típ kiểu giống Đạo Quân đâu, nhưng mà nó hay theo kiểu khác, cũng rất nhiều mưu kế. Nó thiên tu tiên có thể nó sẽ hơn Đạo Quân đấy. Và về những cái âm mưu của gia tộc thì bạn có thể nghe bộ Huyền Giám Tiên Tộc nhé. Huyền Giám Tiên Tộc thì mình mới đọc thôi, mình đọc được ba mấy tập thôi và bây giờ nó bắt đầu vào cái guồng rồi. Và rất nhiều những cái âm mưu tính toán để phát triển gia tộc, nó rất là hay đấy. Đạo Quân thì một tay Ngư Hữu Đạo có thể là nắm thế cục, tuy nhiên là sang Huyền Giám Tiên Tộc thì nó sẽ khác rất là nhiều nhân vật, rất là nhiều thế lực. Xin chào Văn Xuân nhé. Trong mặt trận, chúng ta vào chuyện rồi. Lên lan man mấy câu nó lại hơi mất thời gian. Trong không thời gian yên tĩnh, ảo tưởng thành thực này, Điền An Bình không thể hoàn toàn tin tưởng vào những gì hắn nhìn thấy. Hay là nghe thấy, chỉ có thể dùng phương thức này xác định suy nghĩ của mình không bị quấy nhiễu. Bẻ ngón tay là một phương thức tự mình xác nhận. Mà vấn đề của hắn quả thực đã chạm đến hạch tâm của ván cờ này. Miêu Như Thái cười nhưng không cười nói. Có lẽ người sẽ không muốn biết tên của bọn họ. Bọn họ? Vậy là không chỉ một người. Điền An Bình rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, cho nên hắn hỏi chuyện, nói chuyện không nhanh. Đương nhiên tên của bọn họ không phải là chuyện quan trọng nhất. Ta muốn biết là ngươi làm thế nào cùng với người ngoài Hoàng Duy Chân liên thủ đối phó với vô danh giả. Ngươi làm thế nào mới có thể che giấu được ý đồ đối phó với vô danh giả của ngươi? Có lẽ là ăn ý ngầm đi. Miêu Như Thái mỉm cười nói. Ăn ý ngầm? Điền An Bình gật đầu. Đây quả thực là một biện pháp. Vậy thì người ngươi lựa chọn liên thủ, hoặc là vô cùng thông minh, hoặc là vô cùng nhạy bén, hoặc là đối với việc giết chết vô danh giả có chấp niệm rất sâu. Ta nghĩ Hoài Quốc Công Tả Hiêu hẳn ở trong số đó, hoặc là Khương Vọng cũng có thể ở trong số đó. Người thực sự rất thông minh. Giọng điệu Miêu Nhữ Thái mang theo tán thưởng. Sự việc phát triển đến nước này dường như là trở nên vô cùng đơn giản. Không gì hơn là một trò chơi tìm kiếm vô danh giả trong mật thất. Trong số những người này với đủ loại hình dạng, thân phận khác nhau, tìm ra vô danh giả, giết chết vô danh giả, cứ như vậy hoàn thành kết cục của câu chuyện này. Vậy bây giờ ta muốn hỏi. Điền An Bình quay đầu lại, nhìn cô Thủ Phúc đang đứng trước cửa sổ. Vừa rồi ngươi vì sao lại đóng cửa sổ? Theo câu hỏi của Điền An Bình, ánh mắt ở trong phòng khách trong những mắt tập trung về phía cô Thủ Phúc. Những ánh mắt phức tạp khác nhau và tràn ngập sự dò xét này mang theo sức nặng to lớn. Khuôn mặt không có gì nổi bật của cô Thủ Phúc chậm rãi ngẩng lên. Nhìn Miêu Nhữ Thái, lại nhìn Yến An Bình hiện ra một loại ánh mắt đầy ẩn ý. Điền An Bình, người có thể là quá thông minh rồi đấy. Biểu Nhữ Thái mỉm cười lui về phía sau nửa bước. Mà cụ Thủ Phúc liền tiến về phía trước nửa bước. Trong tiếng mưa rào gõ cửa sổ, hắn nói: ta là Khương Vọng. Ầm một tiếng, ngoài cửa sổ vừa lúc có tiếng sấm sét, khiến cho cái tên này giống như là nện vào trong phòng. Hắn đương nhiên không hề thong dong, không ai có thể nói được sự tự tin nhất định có thể giết chết một vị siêu thoát giả. Nhưng hắn bình tĩnh, kiên định, tự tin. Nếu có ai muốn nói mình là Khương Vọng, hãy đứng ra đây đối chất với ta. Hắn nhìn những người trong căn phòng khách này, mỗi người một vẻ, mỗi một khuôn mặt khác nhau, đằng sau có lẽ đều là sự dây dưa phức tạp, thiên cơ hỗn loạn, lại càng có sợi dây siêu thoát xen lẫn vào trong đó. Hắn ta nói: ta biết vô danh giả có bản lĩnh nhận biết tất cả mà không bị nhận biết. Hắn có lẽ đã hiểu rõ tất cả những gì đã xảy ra trên người ta, cho nên hắn hoàn toàn có thể nói mình là Khương Vọng, mà khiến ta trở thành vô danh. Tình vụ dùng ván cờ liên quan đến siêu thoát này, tính toán vô danh giả vào trong vỏ, nhưng mà đồng thời bản thân Tinh Vũ cũng không thể nào nhìn rõ càn khôn cái vỏ này. Bởi vì Hoàng Duy Chân tiền bối, vô danh giả cùng với nhân quả siêu thoát vốn đã tồn tại trong căn phòng khách này, nhân quả của ba vị siêu thoát va chạm vào nhau thực sự rất phức tạp, e rằng đời này không ai có thể tính toán được. Sao chỉ là không ai có thể tính toán được? Người bói toán thời này muốn chạm đến cái vỏ này, nhìn trộm đôi chút đều cần có bản lĩnh thông thiên mới được. Lúc Ngao Thừa Ý chết, nhật nguyệt lu mờ, thiên cơ hỗn loạn suốt 49 ngày. Ván cờ này ba vị cùng xuất hiện, mỗi người đều có mục đích riêng, có phức tạp hơn lúc đó nhiều. Ngài vừa rồi đã nói rõ trò chơi này, bao gồm lai lịch và quy tắc của nó, nhưng còn có một điểm chưa nói rõ. Khương Vọng nhìn Miêu Nhữ Thái nói: ngài chưa nói hậu quả của việc trò chơi này thất bại. Nếu như không tìm được vô danh giả, hoặc là hôm nay chúng ta tìm nhầm người, giết nhầm một người nào đó, vô danh giả sẽ trở thành người bị chúng ta giết nhầm kia, nhảy ra khỏi ván cờ này và trở về hiện thế. Từ nay về sau nhân gian không còn hắn, để hắn vĩnh viễn trốn thoát. Biểu Như Thái thở dài một hơi nói: ván cờ này nếu thất bại, tất cả những gì làm hôm nay tự nhiên là công dã tràng. Trong giọng nói của hắn có sự mệt mỏi sâu sắc, nhưng mà lập tức liền quét sạch, ngẩng mắt lên: ta sẽ không để kết cục đó xảy ra. Khương Vọng đại chỉ giang năm ngón tay ra, sợi tơ kiến văn nhanh chóng đan xen dưới lòng bàn tay, ở trong ánh sáng muôn màu dệt thành một thanh kiếm trắng tinh. Hắn cứ như vậy dùng thân thể Cù Thủ Phúc nắm lấy thanh kiếm này, sau đó quát: vô danh giả, hôm nay gọi tên ngươi. Quy tắc bắn cờ này ngươi đã biết rõ, ta cũng biết rõ. Cơ hội dành cho ngươi không nhiều, ngươi có thể lựa chọn đứng ra tranh luận thật giả với ta. Ngươi có thể chỉ định ta là giả, giết ta, mà lấy Khương Vọng làm tên cho ngươi. Tin tưởng ta, đây là cơ hội tốt nhất ngươi rồi. Trong căn phòng khách này không có thân phận nào thích hợp với ngươi hơn Khương Vọng đâu. Hắn nói tới đây, lại bước về phía trước, hắn dường như là vĩnh viễn không biết sợ hãi. Cho nên, vô danh giả tôn kính, ngài không bằng đứng ra đánh cược một lần đi. Hắn đứng giữa phòng thiên tự số 3 quán trọ Quan Lan, điều khiển một thân thể du mạch cảnh, giọng nói như là cơn mưa xuân lạnh lẽo: xem ta có thể phá vỡ nhận thức của ngài một lần nữa hay không, giống như những lần đã từng xảy ra trước đây. Trong 2 năm vô danh giả và Hoàng Duy Chân giao chiến, hắn gần như là liên tục bị Khương Vọng là kinh hãi đến mức độ phải lộ diện. Hắn chắc hẳn là vẫn nhận thức sâu sắc về điều này. Khương Vọng không biết làm thế nào để tính toán hết lựa chọn của vô danh giả, nhưng hắn biết làm thế nào để giúp vô danh giả bớt đi một lựa chọn. Căn phòng thiên tự số 3 rộng lớn nhất thời im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn Cù Thủ Phúc, cũng chỉ là nhìn. Bất kỳ hành động không cần thiết nào đều có thể khả năng gây ra hiểu lầm không cần thiết. Nói ra thì thú vị, sau khi Khương Vọng tự vạch trần thân phận, bầu không khí quỷ dị trong phòng khách vậy mà thay đổi. Căn phòng giống như là sáng rủa hơn. Mọi người đều không có nhìn rõ ngó đông tây. Mọi người đều không còn nhìn đông ngó tây nữa. Điền An Bình cũng không đặt câu hỏi nữa. Từ Tam cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Tốt. Khương Vọng xác nhận tên. Giọng nói Miêu Nhữ Thái mang theo vài phần vui mừng. Bây giờ Lão Phu và Khương Vọng đều không ai tranh giành tên. Lựa chọn của vô danh giả đã không còn nhiều. Nói đến, ngươi vì sao vẫn luôn nhìn ta? Khương Vọng quay đầu lại, nhìn Điền An Bình ở cửa. Sau khi ta xưng tên, Điền An Bình nhe răng cười. Ta tò mò về ngươi. Đoạn đối thoại này hình như đã từng quen biết. Khương Vọng không hiểu lắm. Điền An Bình vậy mà lại muốn bồ hồi tưởng. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Điền An Bình. Bây giờ ngươi dường như lại không quan tâm đến sống chết nhỉ? Điền An Bình giơ hai tay lên nhẹ nhàng lắc lắc sợi xích đất. Ta biết ta không phải là ta. Hắn nói. Không. Tưởng Nam Bằng vẫn luôn nằm ở trong huyết quan tài. Lúc này ngồi dậy giơ một cánh tay lên. Chống lên mép quan tài. Rất tùy ý quay đầu lại toát lên vẻ tiêu sái không nói nên lời. Ngươi đúng là Điền An Bình. Tưởng Nam Bằng nhấn mạnh. Điền An Bình bình tĩnh nhìn hắn một cái. Dường như xác nhận thân phận của người này cũng xác nhận tính chân thực của câu nói này. Được rồi, ý ta là ta không hẳn phải là tên Điền An Bình trong trật tự thời không bình thường. Được rồi, ý của ta là ta hẳn không phải là tên Điền An Bình trong trật tự thời không bình thường. Ở đây thời không tĩnh lặng, mà Hoàng Duy Chân ảo tưởng thành thực. Ta là một tạo vật, đúng chưa? Hắn vô cùng bình tĩnh. Một tạo vật cực kỳ giống Điền An Bình. Hoặc là cũng thực sự có một phần bản chất của Điền An Bình. Tưởng Nam Bằng ngồi trong huyết quan tài, giống như đang ngồi trên một ngọn núi non, hùng vĩ, đẹp như là tranh vẽ. Ý cảnh cực kỳ siêu nhiên, mà thản nhiên nói. Có thể hiểu như vậy. Điền An Bình giống như nhận được sự cho phép nào đó. Ánh mắt lại nâng cao thêm một phần. Cuối cùng là dưới vẻ bình tĩnh thường ngày, dâng lên một tia kích động, thậm chí là điên cuồng. Nếu đã vậy, vậy thì ta luôn thử nghiệm một khả năng. Khương Vọng yên lặng nhìn hắn, tùy thời chuẩn bị cho hắn một cái chết thống khoái. Mán đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trong nháy mắt đầy tơ máu, một chốc lại biến thành u u trống rỗng. Căn phòng này rõ ràng đã bị biến thành mật thất, rõ ràng là sóng biển xa xôi, nhìn như chỉ cách một cánh cửa sổ một màn mưa. Trên thực tế thì cả thời không cũng khác biệt. Nhưng mà lúc này đột nhiên có tiếng ào ào. Lắng tai nghe kỹ, lại không phải là biển, giống như là thời gian đang chảy. Điền An Bình đương nhiên không có khả năng lay động tác phẩm ăn ý ngầm của Gia Cát Nghĩa Tiên cùng Hoàng Duy Chân, làm lung lay cái vỏ nốt vô danh giả này. Nhưng hắn đang xung kích thiên nhân. Hắn vậy mà lại trong thời không tĩnh lặng này thử xung kích thiên nhân chi thái. Đây là điều Khương Vọng không ngờ tới. Bởi vì trong ván cờ này, những kẻ không phải dáng thế sinh ra từ ảo tưởng như Điền An Bình, căn bản không phải là nhân vật chính. Thế nhưng hắn có cái tôi của nhân vật chính, làm ra những suy nghĩ và quyết định chân chính phù hợp với con đường Điền An Bình, với con người Điền An Bình. Sự thấu triệt của tinh vu tinh tế đến nhường nào, mà lực lượng của Hoàng Duy Chân lại đáng sợ đến mức nào. Tuy nói thiên nhân chi thái đuổi theo Khương Vọng, hắn vì đối kháng với thiên nhân chi thái, cùng trăm cái ngàn đắng dãy giụa nhiều lần trốn thoát. Nhưng mà điều này không có nghĩa là thiên nhân chi thái này lại rẻ mạt như vậy. Không phải cứ tùy tiện một người nào đó đến muốn chứng minh là có thể chứng. Muốn thành thiên nhân chi thái, chỉ cần phải thỏa mãn ba điều kiện cứng nhắc. Thứ nhất, về mặt tu vi, phải thực sự đạt đến tuyệt đỉnh. Động chân tuyệt đỉnh chỉ là ngưỡng cửa. Thứ hai, về mặt thiên tư, lời của chiêu vương là tư chất kinh thế. Thứ ba, về mặt công đức, phải thực sự có công với trời đất. Hai điều kiện đầu Điền An Bình đều thỏa mãn. Chỉ có điều kiện thứ ba, Khương Vọng thực sự không nghĩ ra Điền An Bình đã làm ra công lao to lớn gì có ích cho đất trời. Hắn ta không tạo ra đại tội đã là tốt lắm rồi. Đây là hậu thiên không đổ, con đường khó mà đạt tới. Quan trọng hơn là hiện nay thiên đạo biển sâu sóng lớn vẫn chưa ngừng. Khi thiên mi chi bản cũng chỉ có thể đứng ở biển mà than thở. Khương Vọng, thiên nhân 13 chứng này cũng không thể nào du ngoạn trong đó. Điền An Bình sao có thể ngao du đắc đạo chứ? Những điều này Khương Vọng biết. Điền An Bình cũng biết. Đây là một cuộc cầu chứng chắc chắn thất bại. Nhưng mà Điền An Bình lại không tiếc lấy cái chết để cầu mong nhìn trộm. Điền An Bình trong trật tự thời không bình thường, có lẽ cũng có lúc dục vọng cầu chi dày vò đến mức ngũ tạng như có kiến bò, muốn bất chấp tất cả xung kích thiên nhân, đến nơi Khương Vọng đã từng đi qua, nhìn xem phong cảnh mà Khương Vọng đã thưởng thức. Nhưng Điền An Bình đó, dù sao vẫn là thân thể hữu dụng, dù sao cũng còn có nhiều vấn đề muốn hỏi hơn. Điền An Bình trong phòng thiên tự số 3 quán trọ quan đang trước mắt, lại đã tự chứng minh không phải là thực, cho nên mới có cú nhảy vọt này. Nhảy vọt qua rồi liền yên tĩnh. Tiếng ào ào của thời gian chảy, chỉ xảy ra trong nháy mắt. Mọi người chỉ nhìn thấy Điền An Bình hai mắt trợn trắng, cứ như vậy đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Một lát sau thân thể hóa thành đá, im lặng trong lịch sử. Cứ như vậy đứng sừng sững ở cửa, trở thành đồ trang trí hình người mà căn phòng khách này. Ta còn tưởng hắn muốn đánh nhau với người chứ. Vậy là hết rồi à? Từ Tam vô thức đi, đi tới đi lui bên cạnh Khương Vọng. Lúc này đã bám chặt đuôi ngựa. Kiêu ngạo của thiên kiêu đương nhiên là có. Chấn Hà chân quân nước cảnh cũng không tính là có bao nhiêu thân thiết. Đổi lại là một vị thiên tử, tính tình xấu một chút, lòng dạ hẹp hòi một chút, nói là rất nhiều món nợ cũng được. Nhưng mà ngươi nhìn xem căn phòng khách này, toàn là yêu ma quỷ quái, đại loạn đấu. Thực sợ chỉ có Khương Vọng là đáng tin cậy một chút, có thể choán một chút cảm giác an toàn. Hắn Từ Tam đi theo Lý Nhất là chuyện nên làm. Lý Nhất và Khương Vọng lại vừa đúng là đồng nghiệp, vậy thì hắn đi theo Khương Vọng cũng rất vừa đúng. Thấy Khương Vọng nhìn qua, hắn lại lặng lẽ truyền âm. Khương các lão, có thể liên lạc với Thái Ngu sư huynh của ta không? Kiếm quán nhanh, người giúp đỡ cực kỳ nhanh. Khác với Điền An Bình, hắn không tin hắn không phải là Từ Tam thực. Hắn cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, người khác nói gì cũng tin. Nói ra thì trong phòng khách này, nhiều người như vậy, cũng chỉ có lời của Khương Vọng là có thể tin. Đương nhiên Khương Vọng thực thì thực, chưa chắc đã đúng. Can đảm đi theo, cẩn thận cầu chứng thôi. Khương Vọng không nói gì cả. Nếu đã có thể liên lạc với Lý Nhất, hắn sao không trực tiếp liên lạc với Hoàng đế Đại Tề chứ? Nếu đã như vậy... Doãn Quan lơ lửng trên tế đàn, lúc này đột nhiên cười khẽ. Ta cũng có một chuyện muốn thử. Từ Tam cảnh giác đứng ra sau lưng Khương Vọng, mà Doãn Quan mắt xanh long lanh, đột nhiên mở miệng. Cơ Phượng Châu. Từ Tam giật nảy mình, sau đó nổi giận. Doãn Quan đã giơ tay lên, bốn ngón tay so le thành bậc thang, ngón cái đối diện với khe hở giữa ngón trỏ và ngón giữa, cứ như vậy giơ lên trời, thề rằng. Lấy danh hiệu đệ nhất chú đạo, khai thác giả, xin mời, xin lấy lời thề làm tên. Sở Giang Vương một ngày không được tự do, Cơ Phượng Châu một ngày nôn ra 3 lít máu. Hắn vậy mà trực tiếp nguyền rủa đại cảnh thiên tử Cơ Phượng Châu. Bùm một tiếng, cũng không đợi Từ Tam đáp lại, Doãn Quan liền nổ tung thành một làn sương mù xanh. Toàn bộ quá trình vô cùng dứt khoát, giống như là thổi một quả bóng bay nổ tung. Cho dù là trong thời không tĩnh lặng này, hay là ở hiện thế trật tự thời không bình thường, hắn cứ như vậy điểm danh đạo họ nguyền rủa Cơ Phượng Châu, kết cục đều chỉ có một. Khương Vọng mặt không biểu cảm, chỉ yên lặng nhìn làn sương mù xanh này tiêu tán. Một lát sau, một luồng chú lực như khói ngưng tụ giữa không trung. Từ đầu đến cuối, Doãn Quan đều tỏ ra không quen biết Khương Vọng lắm. Ngoài việc lúc đầu tò mò đánh giá thiên kiêu đệ nhất thiện thế vài lần, sau đó không có bất kỳ giao lưu nào, ngay cả truyền âm như Từ Tam cũng không có. Nhưng hắn đã kết biết kẻ địch mà Khương Vọng muốn đối phó là ai. Danh hiệu chú đạo thủy tổ này tuy vẫn chưa vững chắc cho lắm, dù sao cũng chưa đạt đến tuyệt đỉnh, khó mà xưng tổ. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian, ngoài hắn ra cũng không có ai gánh vác nổi. Là người thực sự khai sáng chú đạo, cũng tồn tại không ngừng mở rộng biên giới chú đạo, hắn, Doãn Quan cũng là người được lịch sử xác nhận tên. Lời nguyền quán đối với Cơ Phượng Châu hợp tình hợp lý, nhưng mà lời nguyền này vốn đã không thể nào thành công. Là vì minh oan ám chú. Chú đạo thủy tổ, điểm chú đại cảnh thiên tử Cơ Phượng Châu. Lời thề lấy tên như vậy, kỳ thực đang khiêu chiến vô danh giả. Luồng khói xanh này phiêu nhiên đãng đãng, chậm rãi di chuyển giữa không trung, muốn tìm kiếm tồn tại ẩn danh giấu mình, che đầu giấu mặt kia. Khương Vọng tay cầm kiếm, chuyên chú nhìn luồng khói xanh này. Bất kỳ lực lượng nào muốn quấy nhiễu nó đều sẽ nghênh đón một kiếm không chút do dự quán. Nhưng chỉ thấy một luồng khói xanh này chậm rãi rơi xuống, chợt vặn một cái liền biến mất. Không thể tìm ra tên. Đây đương nhiên là điều đáng tiếc. Nhưng mà với chênh lệch cấp bậc của Doãn Quan và vô danh giả, kết quả này cũng không khiến cho người ta bất ngờ. Dù sao thì... Biểu Nhữ Thái phá vỡ sự im lặng. Hiện tại đã có 4 người xác nhận tên. Phạm vi ẩn náu của vô danh giả đã thu đi rất nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó, Điền An Bình lựa chọn xung kích thiên nhân chi thái vào lúc này cũng coi như là hưởng ứng Khương Vọng. Hắn xung kích thiên nhân chi thái thất bại, tịch diệt trong thời gian, cũng hoàn thành xác nhận tên. Tuy nguyên nhân không giống nhau, nhưng kết quả lại giống nhau. Điền An Bình và Doãn Quan đều có sát ý kiên quyết đối với đối phương. Nhưng mà từ lựa chọn hiện tại, bọn họ cũng không xem việc săn giết đối phương là chuyện quan trọng nhất. Mời tiếp tục đi. Ánh mắt Miêu Nhữ Thái lướt qua những người còn lại. Mời tự mình xác nhận tên. Nếu không đảm được, lão phu đành phải xem như là vô danh giả. Càng về sau, trạng thái quán càng căng thẳng, bởi vì tùy thời có thể bùng nổ chiến đấu. Bầu không khí trong toàn bộ căn phòng khách cũng càng thêm căng thẳng, sát khí ngầm dâng cao. Tưởng Nam Bàng ngồi trong huyết quan tài, cười với ý nghĩa không rõ. Nếu các ngươi cảm thấy đây là biện pháp. Hắn ta ngẩng đầu lên nói. Ta, Hoàng Duy Trân. Hắn nhìn về phía trước, cũng không nhìn cụ thể ai, nói. Ta biết ngươi cũng đang nhận thức ta. Hay là để ta xem thứ ảo tường thành thực của ngươi? Không ai lên tiếng. Hoàng Duy Trân xác nhận tên. Miêu Như Thái cao giọng tuyên bố. Ta hiểu. Trần Khai Tự đứng bên cạnh huyết quan tài, chỉ thản nhiên nói ra cái tên này. Hắn không cần giới thiệu gì thêm. Một trận im lặng, Miêu Như Thái lần nữa tuyên bố. Ta hiểu xác nhận tên. Danh sách còn một lần nữa thu nhỏ lại. Tiêu Tam tuy vẫn luôn nửa tin nửa ngờ, nhưng đến lúc này hắn vẫn hắng giọng một cái nói. Tại hạ không cần nữa. Miêu Như Thái nói. Tiêu Tam giật mình, khó hiểu. Miêu Như Thái lại chỉ nhìn Cù Thủ Phúc, Trần Khai Tự, Tưởng Nam Bằng, Khương Vọng, Hoài Quốc Công, Duy Trân. Tinh Vũ Đại Sở vốn là người quen cũ của Hoàng Duy Trân, cũng là tiền bối quán. Bây giờ gọi một tiếng Duy Trân, quả thực có chút vượt bậc, nhưng cũng là cố ý thân cận. Sao rơi xuống đất? Quốc gia dựa vào kẻ phong lưu. Vì chúng ta đã xác nhận tên, để họ đứng ra tự chứng minh là không cần thiết. Ánh mắt quán trí tuệ uyên thâm nói. Vô danh giả theo thời gian trôi qua, nhận thức về căn phòng này càng thêm sâu sắc. Không phải là không có khả năng phá vỡ rào cản. Chúng ta tốt nhất đừng lãng phí thời gian. Thứ hai, mấy kẻ vô danh này, vô danh giả cho dù cướp lấy tên của ai, chúng ta cũng khó phân biệt rõ. Bọn họ cũng không có năng lực tự chứng minh. Ta cố ý đợi đến bây giờ, để hắn cho rằng còn có cơ hội, còn có thời gian, còn có thể chuẩn bị. Nhưng đã đến lúc kết thúc ván cờ rồi. Hắn cứ như vậy đứng im tại chỗ, chậm rãi nói. Chỉ cần giết hết những người còn lại là được. Vô danh giả nhất định trong đó. Trong phòng thiên tự số 3 quán trọ Quan Lan, hiện tại những người đã đứng ra xác nhận tên có Gia Cát Nghĩa Tiên, Khương Vọng, Hoàng Duy Trân, Tả Hiêu, người đã chết, có Điền An Bình, Doãn Quan. Những người còn lại, Ngũ Quan Vương, Đô Thị Vương, cùng với Tử Tam. Nghe thấy Miêu Nhữ Thái nói như vậy, Tử Tam tại chỗ liền nhảy dựng lên. Cái gì gọi là không có năng lực tự chứng minh? Ta có thể mà, Gia Cát lão đầu, coi như là ta không biết tâm tư độc ác của ngươi sao? Vậy mà lại thừa cơ hội này tiêu diệt thiên kiêu nước Cảnh. Chuyện này ngươi cứ yên tâm. Tử Tam trong trật tự thời không bình thường, lúc này hắn đang ở trong Đại La Sơn. Miêu Nhữ Thái nhìn hắn nói, ngươi cứ việc chết mà không cần tiếc. Ngươi mới chết mà không cần tiếc nuối. Tử Tam nổi giận nói. Một lúc tức giận liền muốn bỏ chạy, nhưng thân hình đã bị định trụ. Hai tay hai chân của hắn, thậm chí toàn bộ đạo thân đều bị bao phủ trong tinh đồ đang chậm rãi xoay tròn, giống như là bị trói gô, không thể động đậy. Thủ đoạn kết hợp tinh tượng và vu thuật quả thực là không tầm thường. Hắn đường đường là đệ tử chân truyền Đại La Sơn, vậy mà hoàn toàn không nhận ra mình đã trúng chiêu như thế nào. Mà Miêu Nhữ Thái mở rộng hai tay, giữa năm ngón tay ánh sao đan xen nhanh chóng tụ thành hai chữ nước sở, giống như hoa chìm. Chữ viết là Thọ Tầm. Cạch một tiếng, tiếng đế giày gõ trên sàn nhà. Trần Khai Tự cứ như vậy đi đến trước mặt Miêu Nhữ Thái, lấy hai chữ này đi, nắm chặt trong lòng bàn tay. Để bọn họ xác nhận tên, hắn nói. Trần Khai Tự đứng bên cạnh huyết quan tài vẫn không nói gì. Sau khi xác nhận tên là Tả Hưu cũng rất ít nói. Lúc này mở miệng là có sự kiên quyết không cho phép phản bác. Miêu Nhữ Thái ôn hòa nhìn hắn nói. Ta biết quốc công cẩn thận, nhưng mà thời gian... Nhiều thời gian như vậy đều đã trôi qua. Không ngại cho thêm một chút đi. Khương Vọng cắt ngang hắn. Chúng ta từng người một đều đã hoàn thành việc xác nhận tên. Bây giờ chỉ còn lại ba người. Không biết lý không lý nào không để bọn hắn mở miệng. Cho dù là kẻ vô danh đến đâu, cơ hội nói chuyện cũng phải cho chứ. Miêu Như Thái thở dài. Người có một trái tim bình đẳng. Ta chủ yếu là đang nghĩ... Khương Vọng ánh mắt như nước lặng. Vạn nhất vô danh giả Không ở trong ba người này thì sao? Không ở trong ba người này còn có thể ở đâu? Người muốn nói hắn không ở trong vò. Miêu Như Thái nhíu mày. Điều này tuyệt đối không thể. Cho dù lão phu mưu tính có sơ hở, Sơn Hải đạo chủ cũng không đến nỗi nhìn lầm. Hắn đã đi theo vô danh giả xông vào, hoàn toàn có thể đảm bảo cái vò siêu thoát này thành lập. Hơn nữa nói, cái vò vốn đã liên quan đến nhân quả siêu thoát này là do lão phu thấu triệt chi tiết, thiên cơ có sơ hở. Sơn Hải đạo chủ tạo vật mô phỏng người, ảo tường thành thực. Vô danh giả lột bỏ kiến văn mới khiến cho trong vò hỗn loạn như vậy. Người không biết ta không biết người. Nếu hắn không làm như vậy, Sơn Hải đạo chủ lập tức có thể lôi hắn ra. Miêu Như Thái lập luật chặt chẽ. Vì hắn đã thi triển lực lượng, không thể nào không ở bên trong. Khương Vọng yên lặng nghe hắn nói xong, sau đó nói. Ngài nói đúng, nhưng ta vẫn kiên trì muốn nghe một chút. Miêu Như Thái nhìn hắn thật sâu. Nếu các người không cảm thấy có cần thiết này, vậy thì cứ như vậy đi. Nói xong giơ tay lên, tinh đồ trên người Từ Tam, trong nhắm mắt tiêu tán. Từ Tam lập tức nói, ta đến xác nhận tên. Bất kể thân thể này là thực hay giả, nhưng thân thể này chết là chết thực sự. Ta là Từ Tam, Lý Nhất, người đầu tiên phá vỡ kỷ lục chân nhân 30 tuổi, chính là sư huynh ruột thịt của ta, đương nhiên ta cũng không đơn giản. Chả có chuyện án hiếu thiếu chút nữa dính chặt vào người Khương Vọng. Trấn Hà chân quân đã nhận ra ta, nếu như vô danh giả ngươi muốn đứng ra tranh giành tên, hãy suy nghĩ cho kỹ. Khi thế quán dâng lên, Trấn Hà chân quân có thể phá vỡ nhận thức của ngươi ở trên người ta hay không? Bị Doãn Quan bắt rồi thả mấy lần, hắn đã không còn phong lưu nổi nữa, cùng tồn tại với Hoàng Duy Chân, thậm chí còn có vẻ lúng túng. Hắn dứt khoát thay đổi phong cách, mọi chuyện ngày mai tính sau, vượt qua hôm nay rồi hãy nói. Cũng vẫn không biết là Lý Nhất có tác dụng hay không, hay là Khương Vọng có tác dụng. Trong phòng vẫn yên lặng. Miêu Nhữ Thái yên lặng chờ đợi tuyên bố. Từ Tam xác nhận tên. Từ Tam thở phào nhẹ nhõm, mà Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương thì lại nín thở. Bây giờ ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía bọn họ ở góc phòng. Hai vị Diêm La hung danh lừng lẫy bên ngoài, giết người không chớp mắt, ở trong phòng khách hung hiểm quỷ dị này lại giống như là hai con chim cút rụt cổ vậy. Bọn họ vậy mà lại là kẻ yếu nhất. Yếu đến mức chỉ có thể đánh một trận với Tử Tam mà không chịu nổi ánh mắt của bất kỳ một người nào khác. Mỗi một ánh mắt đều đủ để xé xác bọn họ thành từng mảnh. Lão đại đột nhiên nổ tung, khiến cho bọn họ lại vô cùng tự kỷ. Mất đi tấm khiên thịt tuyệt vời chắn ở trước, chỉ đành phải co rúm vào góc phòng. Vậy mà vẫn bị lôi ra. Những người này thực quá đáng. Ngũ Quan Vương ho nhẹ một tiếng, để cho mình nho nhã hơn một chút. Vậy thì tại hạ cũng đến xác nhận tên. Hắn rất lễ phép nói. Tại hạ chính là Ngũ Quan Vương Địa Ngục Vô Môn, thân phận thực sự là con trai của huyện úy huyện Hoài Thành nước Trung Sơn. Thôi đệ. Trước kia đương nhiên là làm một số chuyện sai lầm, nhưng đã sớm hoàn lương, cải tà quy chính. Cha ta lúc lâm chung đã dạy, làm người nhất định phải... Miêu Như Thái cắt ngang hắn ta. Có ai tranh giành tên với hắn không? Quả nhiên là Tinh Vu đại nhân, biết ta hễ mở miệng là không dừng lại được. Trong mắt Ngũ Quan Vương đều là ý cười, nước bọt của Tinh Vu hắn ta cũng có thể hứng lấy rửa mặt, bị cắt ngang chút xíu không sao. Cảm ơn ngài đã giúp ta tổng kết, nói đến thì chúng ta còn là người cùng họ đấy, tổ tiên của ta trước kia cũng làm vu sư, lúc đó... Dưới ánh mắt của Miêu Như Thái, hắn ta ngậm miệng lại, bởi vì đeo mặt nạ, hắn ta dồn hết sự thân thiện vào trong mắt, khiến cho đôi mắt cong, thành hình trăng khuyết đang cười. Lâm Quang Minh đứng bên cạnh hắn, thì đường đường chính chính mở to mắt, ánh mắt rực rỡ chân thành nhiệt tình, giống như rất thẳng thắn, thậm chí rất mong đợi xác nhận tên tiếp theo. Cả đời hắn ta quang minh, không có việc gì không thể nói với người khác. Đương nhiên trong lòng hắn ta đã là rất đất rung núi chuyển. Bởi vì hắn ta đã hiểu, những con quái vật đang ở trong căn phòng này là loại quái vật gì. Tuy hắn ta vẫn không thể xác nhận thực giả của bản thân, nhưng có thể xác nhận cường đại của những con quái vật này. Cho dù hắn ta ngay cả bản thân cũng có thể lừa gạt, nhưng rất khó chạy thoát của ánh mắt của đám người này. Nếu hắn ta chỉ là một mình Lâm Quang Minh, rất có thể vừa mở miệng đã giết chết vì ngụy trang. Nhưng nếu nói thực là Lâm Quang Minh, mình là Lâm chính nhân chuyển sang quỷ tu, Khương Du Huynh đang ngay bên cạnh đây. Thôi đệ đã xác nhận tên. Miêu Như Thái nói. Giọng nói này giống như là hồi chuông thúc giục cái chết. Lâm Quang Minh vẫn đang suy nghĩ kịch liệt, gần như theo bản năng mở miệng với vẻ rạng rỡ. Tại hạ Lâm, bùm một tiếng, hắn ta trông như bị giật mình. Ngũ Quan Vương bên cạnh hắn ta trong nháy mắt nổ tung. Vậy mà hóa thành một nắm cát sao rơi xuống ảo ảo. Sợ tơ ánh sao siết chết Ngũ Quan Vương, lặng lẽ trôi nổi giữa không trung, trông vừa xinh đẹp vừa tàn nhẫn. Thôi đệ là thứ đáng chết. Biểu Như Thái giải thích, ta nhớ cả nhà hắn đều là do chính hắn ta giết chết. Vậy mà hắn lại ở đây nói chán dạy dỗ ăn như thế nào? Lão phu tiện tay trừ hại, chắc hẳn mọi người không để ý đâu. Hắn nhìn Lâm Quang Minh ánh mắt sâu thẳm. Người tiếp tục. Lâm Quang Minh mơ hồ cảm thấy mình đã bị ánh mắt này nhìn thấu. Hắn ta dường như không phải Lâm Quang Minh. Diêm La Bát Diện Địa Ngục Vô Môn oai phong lẫm liệt, dương quang rực rỡ kia, hắn ta dường như chưa từng đi qua ngàn núi vạn sông. Hắn ta dường như vẫn còn ở trong đêm đó ở thành Vọng Giang. Cả nhà đều chết. Ông nội trợn to mắt nhìn hắn ta, mà hắn ta loạng choạng đi trong đống xác của Lâm gia. Hắn ta chính là Lâm Chính Nhân. Đỗ Như Hối đã chết, Hoàng đế Trang Quốc cũng chết, Tân An Bát Tuấn năm xưa đã tan thành khói mây, vị trí thủ tịch Quốc Đạo Viện vất vả leo lên cũng đã đổi đi người khác. Nhưng hắn ta vẫn là Lâm Chính Nhân. Hắn ta biến thành quỷ, lấy cái chết để thoát thân, lại không thoát khỏi câu chuyện quá khứ. Có người nhận ra, có người nhớ tới hắn. Hắn ta tình nguyện bị mình lãng quên như một con chó hoang bên đường. Ngươi là không nhớ mình là ai, hay lại biết nói ra nhất định sẽ bị vạch trần? Trong giọng nói Miêu Nhữ Thái dần dần tản ra sát ý. Tất cả mọi người đều thẳng thắn xác nhận tên. Như Khương Vọng thậm chí còn chủ động mời Vô Danh Giả tranh giành tên. Mà xác nhận đến bây giờ, người cuối cùng còn lại này vốn đã khó mà thoát khỏi sự nghi ngờ. Hắn ta còn do dự lưỡng lự như vậy, nhìn thế nào cũng là có vấn đề. Ở đây là thế giới chân thực hay là thời không ảo tưởng, Lâm Quang Minh đã không phân biệt được rõ nữa. Hắn ta chỉ biết mình sắp chết thôi. Hắn ta là người có tính cách tuyệt đối không muốn mạo hiểm chút nào. Nhưng mà xuất hiện trong một ván cờ như vậy lại không phải là điều hắn ta có thể tự quyết. Sự nhẫn nhịn và cẩn thận của hắn ta trước mặt chênh lệch lực lượng tuyệt đối không có chút ý nghĩa nào cả. Sự tàn nhẫn và độc ác của hắn ta căn bản không thoát khỏi đôi mắt kia. Không, không đúng. Ta là... ta... Ánh mắt hắn dần mê man, dần dần hỗn loạn. Trong sâu thẳm linh hồn hắn có sóng to gió lớn. Bên trong đạo thân hắn có tiếng nứt vỡ gần như sụp đổ. Ta nhớ. Ta là Lâm. Người nhớ cái gì? Biểu Như Thái bức hỏi thêm. Ta không muốn chết. Không phải vì tương lai của Lâm gia, không phải vì trách nhiệm của gia tộc, cũng không phải liên quan đến kỳ vọng của ông nội. Chỉ đơn thuần, ta không muốn chết. Vì để sống sót, vì để sống tốt hơn, leo lên cao hơn, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Sâu thẳm trong linh hồn của Lâm Quang Minh có tiếng gầm rú như là dã thú bị nhốt, nhưng mà ý chí lại như cánh hoa tàn rơi xuống. Quá khó, quá khó. Hắn ta mỗi ngày đều đang cố gắng leo lên. Hắn ta cẩn thận từng ly từng tí, không phạm một chút sai lầm nào. Vì sao luôn thiếu một chút may mắn, luôn bị nguy hiểm chặn ở trước cửa chứ? Nghĩ cách. Lâm Quang Minh cố gắng hết sức để không cho phép bản thân sụp đổ. Ngay lúc này hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trước mặt đã xuất hiện thêm một người. Cụ thủ phúc mà Khương Vọng giáng thế, giống như một thanh kiếm cắt vào trong không gian này, chém vào vị trí giữa hắn và Biêu Nhữ Thái. Tay cầm kiếm văn tiên, kiếm trắng như xương, cứ như vậy đứng chắn ngang trước mặt hắn ta. Đây là một hình bóng mà hắn ta vô cùng sợ, nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn ta, là ác mộng của hắn ta. Hắn ta vô số lần muốn hủy diệt bóng hình này, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hình này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cao, cuối cùng là xa không thể vời. Khương sư đệ, sư huynh, các lão đại nhân, ta không hận, ta không dám hận ngươi, ta không muốn chết. Lâm Quang Minh ngây người trợn to mắt, trước mắt dường như là có ánh sáng vô hạn, mà tất cả thanh âm đều dần dần xa xôi. Khương Chân Quân, đây là ý gì? Vì sao lại lấy kiếm chắn ngang? Biểu Như Thái khó hiểu hỏi. Trong tình huống này người này vẫn không dám nói ra tên của mình, còn chưa đủ để nói rõ vấn đề sao? Khương Vọng hỏi ngược lại. Ngài cảm thấy hắn vì sao không nói ra tên của mình? Biểu Như Thái vội vàng nói. Hắn đã biết lời nói dối quán nhất định bị vạch trần. Hắn đã ý thức được trong 2 năm bị Sơn Hải Đạo Chủ truy sát, hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ. hắn không dám tranh giành tên với bất kỳ người nào, bởi vì hắn không rõ ràng thân phận của người nào là cái bẫy mà ta đã sớm. Thân phận của người nào là cái bẫy mà ta đã sớm bày ra. Hắn biết ngày chết của hắn đã đến, vậy mà lại vọng tưởng dùng cách ấp úng để kéo dài thời gian. Khương Chân Quân, đừng lãng phí thời gian nữa. Vò siêu thoát hạn chế lực lượng của hắn, bây giờ hắn là sự bán công bội hiệu. Nhưng mà thời gian kéo dài càng lâu, thì nơi này đối với Vu Danh Giả càng không còn là bí mật. Đợi đến khi hắn thấu triệt nơi này, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì sao không nghe thử xem hắn ấp úng đến cuối cùng là muốn nói gì chứ? Khương Vọng cố chấp nói. Ta nghĩ cũng không phải là không có chút thời gian này. Ta biết bây giờ mọi người đều rất căng thẳng. Chúng ta mỗi người đều nghi thần nghi quỷ. Ta cũng hiểu sự cẩn thận và không chắc chắn của ngươi. Lần này mời ngươi tới, để ngươi mạo hiểm rất lớn, sợ quốc chúng ta ghi nhớ ân tình của ngươi. Miêu Như Thái hòa hoãn ngữ khi nói. Chuyện ngươi nên làm là xong rồi. Sang một bên. Để đến ta. Chỉ cần giết chết Vô Danh Giả, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Khương Vọng nói gì thì là đó. Trần Khách Tự tự xác nhận mình là Tả Hiêu, đột nhiên mở miệng. Miêu Như Thái nhíu mày nhìn qua. Trần Khách Tự mặt không biểu cảm, ngữ khí cực kỳ nhạt. Ta đã xác định hắn chính là Khương Vọng, cho nên ta vô điều kiện ủng hộ lựa chọn của hắn. Ngoài hắn ra, tất cả những người khác ta đều vẫn chưa thể hoàn toàn xác định thân phận. Cho nên đừng nói nhảm nữa. Câu này ngoài như là nghiêm khắc. Mà Khương Vọng nói. Ta cảm thấy có thể cho đô thị vương thêm một chút thời gian. Nghe thử xem hắn xác nhận tên như thế nào. Miêu Như Thái rõ ràng có chút sốt ruột nhưng vẫn cố nén. Nếu đã như vậy... Những tiếng rít quái dị đột nhiên vang lên sau lưng Khương Vọng. Nói chính xác hơn là vang lên trong cơ thể đô thị vương. Âm thanh cực kỳ chói tai này nuốt chừng cả lời nói của Miêu Nhữ Thái. Sắc mặt hắn đột nhiên đột biến, vội vàng lao về phía trước. Cẩn thận! Khương Vọng cũng trong nháy mắt đặt tay lên kiếm xoay người, nghiêng người lui về sau. Khoảng cách an toàn đầy đủ với Miêu Nhữ Thái, Lâm Quang Minh. Kiếm khí giữa Miêu Nhữ Thái và Lâm Quang Minh vạch ra một đường rõ ràng. Chỉ thấy vị Diêm La bát diện đô thị vương đeo mặt nạ kia đột nhiên gầm lên giận dữ. Quần áo hắn ta trong nháy mắt bị xé rách, có thể nhìn thấy đạo thân trần trụi của hắn trong nháy mắt nổi lên từng cục, giống có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong. Xé rách da của hắn ta bị xé rách, giống như xé rách một tờ giấy. Từ sau tay sau gáy của hắn ta chui ra một con sâu thịt, gặp gió liền dài ra, nhanh chóng dài thành xúc tu màu đỏ tươi xen lẫn màu trắng. Xé rách trên đạo thân này không ngừng có xúc tu chui ra, khiến hắn ta đang biến thành một con quái vật nhiều thịt, nhiều chân. Trong đó hai xúc tu uốn lượn trên mặt đất, nâng toàn bộ người hắn ta lên. Mặt nạ tuy vẫn còn gắn chặt trên mặt, nhưng mà phần che miệng đã tan chảy. Miệng hắn ta nứt ra, biến thành đầy răng nanh dữ tợn, lưỡi vặn vẹo, giống như là lưỡi rắn. Lũ ngu xuẩn trên đời, lấy Vô Danh làm tên cho ta, tìm ta trong muôn vàn người, nó biết ta ở khắp mọi nơi. Hắn ta gào thét, lao về phía Khương Vọng. Muốn biết tên của ta là bái thọ ta, nên thay ta chết đi. Khương Vọng còn chưa kịp phản ứng, Từ Tam bám chặt theo Khương Vọng lại giật mình, thuận tay đánh lên trên người Khương Vọng một đạo pháp ấn hộ thân, người đã như là gió xuân bay ra. Cũng không thể nào cứ mãi bám theo đuôi ngựa, vẫn là mỗi người một nơi. Không phải hắn không đủ nghĩa khí, đây căn bản không phải là trận chiến hắn có thể nhúng tay vào. Đô thị vương hắn, vậy mà thực sự là Vô Danh Giả. Khương Vọng đang bay lùi, ở trên người đột nhiên xuất hiện thêm một đạo pháp ấn hộ thân xoay tròn. Đạo môn chính tông, nhỏ bé mà yếu ớt, hắn cũng không để ý, chỉ đột nhiên xoay người lại, tay cầm kiếm nghênh đón con quái vật xúc tu thịt mà đô thị vương biến thành kia. Kiếm khí bên ngoài người cuồng phong gào thét, cắt nát đạo pháp ấn hộ thân vương víu kia. Khác với Điền An Bình, Doãn Quan, những kẻ không phải dáng thế, bọn họ những người mượn thân thể đến đây, đều là thực sự đến ở trong cái vỏ siêu thoát này. Bọn họ chết ở đây chính là thực sự chết. Cho nên Miêu Nhữ Thái mới luôn nói giết Vô Danh Giả ở đây. Vỏ siêu thoát hạn chế lực lượng của Vô Danh Giả, nơi này quả thực là pháp trường tốt nhất. Nhưng Khương Vọng xoay người cầm kiếm, không một chút do dự. Trên chiến trường, chết nhanh nhất thường là kẻ sợ chết nhất. hôm nay càng không trốn tránh chiến đấu, bởi vì Tả Hiếu Mãn ta xem như là người thân cũng ở đây. Thế nhưng có một bóng người còn nhanh hơn hắn. Ánh sao vần quanh người kết thành tinh bào, sau lưng có hư ảnh thần linh lúc ẩn lúc hiện. Sai khiến quỷ thần, bày binh bố trận, bản lĩnh của tinh vu, mà lại là Miêu Nhự Thái. Cẩn thận, để ta ra trước. Miêu Nhự Thái xác nhận tên là Gia Cát Nghĩa Tiên, không chút do dự nghênh đón con quái vật xúc tu thịt mà thân thể vẫn đang không ngừng biến hóa kia. Đây là chiến tranh của người sở. Đạo thân hắn ta trong nháy mắt cao lên, giống như là lấp đầy toàn bộ căn phòng. Trong khoảnh khắc trên đỉnh đầu có bóng thần minh chiếu xuống. Trên mặt đất có dấu vết u ám của ác quỷ. Quỷ khóc thần gào, cộng hưởng nơi này khiến cho người nghe đau buồn. Nhưng mà chỉ nghe thấy một tiếng gì. Âm thanh chói tai trực tiếp xé rách tiếng khóc quỷ thần kia. Một cái xúc tu xuyên thủng bụng Miêu Nhự Thái, từ trên lưng hắn xuyên ra. Ào một tiếng, ở đầu xúc tu mở ra một con mắt. Con mắt này có nếp gấp dị thường phức tạp, nhưng lại tươi non, hoạt bát, giống như là thai nhi nhăn nhúm mới từ trong nước ối vỡ ra vậy. Nhưng con người lại vô cùng sáng ngời. Khương Vọng nhìn con mắt này, giống như nhìn thấy chính mình từ trong nó. Rõ ràng là thân thể cù thủ phúc. Trong con mắt này đã phản chiếu ra một bộ áo xanh. Dường như cả đời này đều quy về cái tên Khương Vọng, đều được soi sáng trong mắt. Động tác quán không tự chủ được mà trì trệ, trơ mắt nhìn xúc tu bành trướng ra, tự hồ muốn căng đứt Miêu Nhự Thái. Miêu Nhự Thái là vật dẫn, tu vì bản thân cao hơn cù thủ phúc, mà Gia Cát Nghĩa Tiên là người hàng thân, cũng mạnh hơn Khương Vọng bây giờ, không thể nghi ngờ. Từ lúc hàng thân, mỗi người bọn họ đều không ngừng cải tạo thân thể, dung nạp càng nhiều lực lượng của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu Tường Nam Bàng ngủ say trong huyết quan. Hiển nhiên hắn không cảm thấy việc đấu đá lẫn nhau có ý nghĩa gì. Tận khả năng tái tạo vật dẫn, phát huy càng nhiều lực lượng, có lẽ là mới là căn bản của cái hũ cục này. Thân thể Miêu Nhự Thái được cải tạo rất tốt. Giơ tay nhấc chân phảng phất như thiên địa oanh minh. Lực lượng của quẻ đạo và vũ đạo quần quật tuôn ra. Nhưng hắn vẫn chỉ vừa đối mặt, đã bị xúc tu của quái vật sâu thịt xuyên thủng. Cùng ở trong vò siêu thoát, chịu giới hạn về thân thể, kỳ thực chênh lệch lực lượng của chúng ta không lớn như vậy. Miêu Nhự Thái đứng yên ở đó, một phát bắt được xúc tu không ngừng vặn vẹo nơi ngực, nằm ngón tay tất cả đều cắm sâu vào trong dâu thịt. Mặc dù ngươi có tầm mắt hơn xa ta, nhưng mà cũng chỉ sợ khó làm nên cơm cháo. Tinh quang lưu động trên đớp da bóng nhảy lại dính dớp của các xúc tu, lực lượng quán vào quái vật sâu thịt lại trực tiếp giao phong, giống như là hai lực sĩ đấu vật hung hăng va vào nhau. Trên mặt Miêu Nhự Thái, nửa bên trái là tinh văn màu vàng, nửa bên phải là tinh văn màu đen, đường vân sống động đan vào nhau, phủ lên choán tâm một tấm mặt nạ hoa lệ. Đây chính là chứng cứ của tinh vu. Năm đó Gia Cát Nghĩa Tiên theo Sở Thái Tổ Hùng Nghĩa Trinh khởi nghĩa, mỗi trận đều che mặt, tiến có thể bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm, lui có thể chém tướng đoạt cờ, một mình phá trận. Sự tích nổi danh nhất của năm đó chính là khi đại quân giao chiến, quân địch đột nhiên xuất binh kỳ, giết vào hậu phương muốn chém quân sư, khiến cho quân sở tự loạn. Kết quả một toán đỏ kỳ binh giết tới bên ngoài quân trướng, Gia Cát Nghĩa Tiên tạm thời buông sách xuống, nâng kiếm lên, nhẹ nhàng liền đem cường giả quân địch muốn một kích định thắng thua kia treo đầu lâu ở trước trướng. Ngày xưa sau khi các bằng hữu từng người rời đi, Gia Cát Nghĩa Tiên gần như là không ra tay nữa, hình như hắn vĩnh viễn ở lại trong Trương Hoa Đài, chỉ có Hoàng Đạo Thập Nhị Tinh Thần còn có thể đại biểu cho một phần ý chí của hắn, thay hắn hành tẩu nhân gian. Dường như có rất nhiều người đã quên, Gia Cát Nghĩa Tiên cũng từng dũng mãnh như vậy. Bây giờ Miêu Nhự Thái đang tái hiện điều đó. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai nhé. Xin chào tất cả anh em.